Chàng dệt quyền thế, chương 3503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, Vạn Thiên Hữu lại không để ý tới Lý Đại Thành, mà đi thẳng qua đám người, bước nhanh tới chỗ Bùi Nguyên Minh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vạn Thiên Hữu đã bước nhanh tới chỗ Bùi Nguyên Minh, khoanh tay cúi mặt xin lỗi nói. Bùi thiếu, tôi không dám xen ngang bài thi của anh. Nhưng thuộc hạ của tôi đang ở trong một tình huống đặc biệt. Tôi thấy toàn bộ Vũ Thành có lẽ chỉ có anh có thủ đoạn cùng kinh nghiệm cứu người. Cho nên mới mạo muội quấy rầy. Thuộc hạ của tôi, vì phải đuổi theo một nhóm trộm mộ bị âm khí nhập thể, mới biến thành dạng này. Đọc tiếp tại tamliph247. Me nhé, cái gì, nghe những lời của Vạn Thiên Hữu và nhìn thuộc hạ của anh ta, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt chấn kinh. Bởi vì Vạn Thiên Hữu là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành, rất nhiều người biết anh. Vì anh nói, thuộc hạ của mình là âm khí nhập thân, vào giờ phút này, hoàn toàn là sự thật. Còn Vạn Thiên Hữu thế mà luôn miệng nói loại tình huống này, toàn bộ Vũ Thành chỉ có Bùi Nguyên Minh mới giải quyết được. Tại thời khắc này, Lý Đại Thành chấn kinh, người ở phân hội Long Môn Vũ Thành đều chấn động, ngay cả Kim Phương Nhã và những người khác đều sửng sốt. Mặc dù Bùi Nguyên Minh đã hai lần giành ngôi nhất Long Môn Đại hội ở các vòng loại và các cuộc thi cấp thành phố, nhưng sao có thể khiến Vạn Thiên Hữu đối xử với mình một cách tôn trọng và hạ thấp giọng nói. Giám đốc Vạn, ngài đang làm gì vậy? Tiểu tử này chỉ là một tên giả vờ giả vịt, ngay cả đề mục thi đấu cấp tỉnh của chúng ta cũng không giải quyết được. Làm thế nào anh ta có thể cứu người của ngài? Vạn gia ngài là hào môn ở Vũ Thành, giám đốc Vạn ngài cũng thân phận cực cao. Đừng để giang hồ lừa gạt, đây sẽ là một trò lừa gạt. Lý Đại Thành lúc này mới phản ứng nhanh chóng, sửng sốt. Cách chương,